Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, Đấu Ba Hùng. 3. Hoài Tinh Đạo Trưởng Hảo Nhãn Lực, vừa rồi một kiếm kia, thật là ẩn nấp một kiếm. Khương Sầm nói ra, còn đây là tại hạ mới lĩnh ngộ kiếm chiêu, chưa đại thành, chỉ có thể xen lẫn tại cái khác kiếm khí có ích nơi. Nếu có thể đem chiêu này vận dụng thuần thục, mỗi một kiếm cũng có thể lạc ẩn nấp một kiếm. Thật cao minh kiếm pháp. Hoài Tinh đạo trưởng nhẹ gật đầu. Chỉ tiếc lão đạo hơn phân nửa là nhìn không tới kiếm pháp này đại thành ngày đó. Mới vừa rồi là lão đạo khinh thường quá. Kế tiếp, lão đạo cũng sẽ không lại để cho Khương đạo hữu ẩn nấp một kiếm đơn giản đắc thủ. Dứt lời, Hoài Tinh đạo trưởng tế ra sao băng bàn, cũng đem kích phát, huyền ở không trung, lập tức khay ngọc trung tinh quang vạn đạo, sáng chói như châu, Hoài Tinh đạo trưởng hợp thành danh pháp bảo sao băng bàn đều dùng đi ra. Có thể thấy được lúc này đây giao thủ, hắn thập phần coi trọng, dù sao cũng là đang mang chính mình vận mệnh lựa chọn. Tại xác định là hay không muốn chế tác hồn bài trước kia, Hoài Tinh đạo trưởng phải thăm dò ra Khương Sầm thực lực chân chính, mà thử phương pháp tốt nhất, tự chỉ dùng của mình đắc ý nhất thần thông, đến khảo nghiệm Khương Sầm ứng đối. Khương Sầm mũi kiếm khơi màu, vài đạo càng hung hiểm hơn kiếm quang chém ra, đánh về phía sao băng bàn. Sao băng bàn lập tức dùng từng đạo lóng lánh tinh quang đáp lại. Kiếm quang tinh quang cùng sáng, bắn ra ra hoa mỹ hào quang, một hồi làm cho người hoa mắt giao phong ở bên trong. Vân thần tử, Diệt Tuyệt bọn người đều là ngừng thở, liếc không nháy mắt nhìn xem trận này đại tu sĩ cấp bậc đấu pháp. Mỗi một chiêu mỗi một thức, cùng thể hiện ra đấu pháp hai người đối với linh lực, kiếm khí khống chế, đã đến lần này giới tu tiên giả nhất cảnh giới đỉnh cao. Khương Sầm không hề thi triển cái kia, phong lưu một kiếm, kiếm chiêu. Khương Sầm kiếm chiêu, cũng không hình thái, hắn cũng không phải là y theo thấy quyết tu luyện, mà là toàn bộ dựa vào chính mình tìm hiểu kiếm pháp tinh túy. Bởi vậy, hắn lĩnh ngộ loại nào tinh túy, có thể thi triển ra loại nào kiếm chiêu, xuất kiếm có thể chém ngang, có thể tung bổ, có thể nghiêng trọn, có thể đâm thẳng, có thể hóa thành mưa to gió lớn kiếm khí, cũng có thể hình thành hàn quang lóe lên kiếm quang. Nhưng uy lực của nó hắn thần thông, chủ yếu là xem dùng ra ẩn chứa loại nào tinh túy kiếm chiêu. Trước mắt mới chỉ, Khương Sầm lĩnh ngộ kiếm pháp tinh túy. Căn bản mà nói, tổng cộng cũng chỉ có 3 chiêu. Một chiêu vì mạnh nhất một kiếm. Một chiêu vì phong lưu một kiếm, một chiêu vì ẩn nấp một kiếm. Trong đó, mạnh nhất một kiếm chú ý một cái, xúc chữ kiếm quyết. Đem kiếm khí uy lực xúc tích bắt đầu đứng dậy, tại một kiếm bên trong lập tức bộc phát, dĩ cầu uy lực lớn nhất đả thương địch thủ, mà ẩn nấp một kiếm, chú ý một cái, ẩn chữ kiếm quyết, là đem kiếm khí hóa thành vô hình. Vô thanh vô tức, không để lại bất cứ dấu vết gì, lệnh địch nhân khó có thể phát giác đề phòng, đả thương địch thủ ở vô hình. Trước mắt Khương Sầm chính mình tìm hiểu, cũng chỉ có cái này hai chữ kiếm quyết, bởi vậy liền có cái này hai chủng hoàn toàn bất đồng kiếm chiêu. Mà về phần phong lưu một kiếm, chỉ là hắn đem chính mình đối với kiếm khí thu phóng tự nhiên vận dụng năng lực, bày ra một loại hoa xảo kiếm pháp. Cái này kiếm chiêu thân mình uy lực giống nhau, đấu pháp bên trong làm thanh tú tác dụng càng lớn, mà thực chiến ý nghĩa xa không bằng mặt khác hai chủng kiếm chiêu. Hôm nay ngay Hoài Tinh đạo trưởng cũng không khinh thường nữa lưu thủ, Khương Sầm cũng không dám nắm đại. Hai người đây là đang đau thật thương thật thực chiến đấu pháp. Bất luận cái gì xung tràng diện hư chiêu đều không có chút ý nghĩa nào, sẽ chỉ làm chính mình lâm vào bị động, Bất quá, tuy nhiên chỉ có mạnh nhất một kiếm cùng ẩn nấp một kiếm, cái này hai chủng kiếm chiêu. Khương Sầm lại có thể cùng Hoài Tinh đạo trưởng càng đấu thập phần kịch liệt. Trong thời gian ngắn hơi có chút rằng co không dưới. Cái này nguyên nhân chủ yếu cũng không phải Khương Sầm mạnh nhất một kiếm quá mức cường đại, mà là hắn tại cuồng bạo kiếm khí trung thỉnh thoảng tế ra ẩn nấp một kiếm, lại để cho Hoài Tinh đạo trưởng khó có thể đề phòng. Thường thường vô ảnh kiếm khí cơ hồ đều muốn và thân mới có chỗ ứng đối, rất khó sớm phát giác. Khương Sầm mạnh nhất một kiếm tại đối mặt cùng giai tu sĩ lúc, bởi vì có được siêu cường uy lực mà có vẻ thập phần phách đạo, lại để cho cùng giai tu sĩ căn bản vô lực ngăn cản. Thường thường một chiêu muốn bại hạ trận đến, nhưng là đối mặt Hoài Tinh đạo trưởng như vậy đại tu sĩ, uy lực của nó tựu không đủ để chiếm cứ rõ ràng ưu thế. Ngược lại là thỉnh thoảng toát ra ẩn nấp một kiếm, tại mạnh nhất một kiếm kiềm chế hạ, thường thường có xuất kỳ bất ý kỳ hiệu. Nếu muốn ở cuồng bạo kiếm khí ở bên trong tùy thời chú ý tới cái kia cực khó phát giác vô ảnh kiếm khí, thập phần khó khăn. Hoài Tinh đạo trưởng mấy lần bị ẩn nấp một kiếm làm cho luống cuống tay chân, cuối cùng không thể không dùng sao băng bàn đại bộ phận tinh quang hình thành một mặt tinh quang thuẫn lá chắn bảo vệ toàn thân, lại để cho ẩn nấp một kiếm không có đường nào. Bất quá, bởi vì đem quá nhiều tinh quang chi lực đều vùi đầu vào tinh quang thuẫn lá chắn ở bên trong, khiến cho Hoài Tinh đạo trưởng phản kích uy lực cũng trở nên không phải như vậy đặc biệt cường đại. Khương Sầm dùng cuồng bạo kiếm khí với tư cách áp chế đủ để ứng đối, bởi vậy hai người này càng đấu là linh quang văng khắp nơi, khí thế kinh người, lại trong lúc nhất thời vô pháp phân ra cao thấp thắng bại. Vân Thần Tử âm thầm gật đầu, dùng Khương Sầm hôm nay nguyên đan sơ kỳ tu vi, rõ ràng có thể cùng dùng ra sao băng bàn Hoài Tinh đạo trưởng đấu thành ngang tay. Cái này đã muốn sâu sắc vượt qua dự liệu của hắn. Theo điểm này có thể suy đoán, chỉ cần Khương Sầm ngày sau không gặp đến cái gì hóa giải không được thiên tai đại kiếp nạn, cứ như vậy làm từng bước dưới tu hành đi, thành tựu tương lai nên vậy cao hơn tại Hoài Tinh đạo trưởng. Rất tốt, Hồn lão cũng hiếm có khen. Kiếm pháp của ngươi tuy nhiên còn chưa nói tới như thế nào cao minh, nhưng đã muốn có thể cùng một gã đại tu sĩ chiến thành ngang tay, không uổng công lão phu một phen chỉ điểm. Tương lai ngươi nếu có thể lĩnh ngộ càng nhiều là kiếm chiêu, hoặc là tại ẩn chữ kiếm quyết thượng càng tiến một bước, lại để cho uy lực càng cường đại hơn kiếm khí cũng có thể làm được vô thanh vô tức lúc, có thể bằng vào kiếm pháp chiến thắng người này. Khương Sầm nhẹ gật đầu, Hồn lão ý ở ngoài lời, chính là của hắn kiếm pháp tạo nghệ có hạn, trước mắt còn chưa đủ để dùng thủ thắng tại đại tu sĩ. Khương Sầm cũng cảm giác được chính mình không cách nào nữa thi triển ra càng mạnh mẽ kiếm chiêu, cho đối với cho đại áp lực, vì vậy hắn công pháp khẽ biến, tại kiếm khí bên trong đột nhiên tác dụng từng sợi hoàng hà ngọn lửa. Cái này ngọn lửa cũng không ngờ, cũng không có hừng hực thiêu đốt xu thế, nhưng Hoài Tinh đạo trưởng vừa thấy lại lập tức sắc mặt đại biến, trực tiếp hướng lui về phía sau ra mấy trượng, cũng khoát tay chặn lại quát, dừng tay. Khương Sầm lên tiếng thu hồi công pháp, không có truy kích, đây chính là địa huyên ma hỏa. Hoài Tinh đạo trưởng hỏi, đúng vậy. Khương Sầm nhẹ gật đầu, hắn tìm được địa huyên ma hỏa cơ duyên. Hoài Tinh đạo trưởng bọn người thập phần tinh tường, hắn cũng không cần làm nhiều giải thích. Hoài Tinh đạo trưởng kinh ngạc nói, không thể tưởng được Khương đạo hữu thật sự có thể luyện hóa lần này hỏa. Chính là trưởng tôn đạo hữu năm đó dùng cái này hỏa đem tặng lúc, chỉ sợ cũng tuyệt đối không ngờ rằng Khương đạo hữu vậy mà thật sự có thể đem luyện hóa. hắn cảm thán một tiếng hậu, thở dài, tiếp tục nói, Địa Uyên, Ma Hỏa danh tiếng thái thịnh, ta Côn Ngô Tông từng có không ít tiền bối cao nhân mệnh tang hắn hà. Uy lực của nó như thế nào? Lão đạo thập phần tinh tường. Nếu như Khương đạo hữu chỉ là có được cao minh kiếm pháp, hoặc là chỉ là có được Địa Uyên, Ma Hỏa, chỉ bằng vào cái này hai chủng thần thông bên trong một loại, lão đạo đều có ứng đối phương pháp, nhưng là Khương đạo hữu đồng thời thi triển ra cái này hai chủng thần thông, lão đạo trong lúc nhất thời cũng không có ứng đối kế sách, cuộc tỉ thí này cũng không cần lại dựng lên. Hoài Tinh đạo trưởng hướng Vân Thần Tử đám người nói, Vân huynh, có đạo là nhất đại người mới thay người cũ, xem ra người ta đã cũng bị thời đại đào thải, thiên hạ này chắc chắn là Khương đạo hữu người trẻ tuổi thiên hạ, như vô tình ý bên ngoài, Khương đạo hữu ngày sau thành tựu, đem viễn siêu ta và ngươi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.